Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 124, phần 124. Chương 124 íp tuyến. Chim Hoàng Yến VS Kim Chủ 4, muốn làm ngươi ái nhân. Tống Yên Kiều nguyên bản cho rằng Lận Huyên sẽ không tới, Lận Huyên công tác rất bận, đặc biệt là gần nhất, này một năm bọn họ ở chung như cũ thực hào. Lận Huyên đối hắn cũng thực chiếu cố, thứ gì đều không cần hắn nói, Lận Huyên liền sẽ cho hắn, tiểu lễ vật cùng châu báu tiền tài trước nay đều không có thiếu quá. Ngay cả hắn xuyên y phục, Lận Huyên cũng đều thực để bụng. Đây là Tống Yên Kiều lần đầu tiên buổi biểu diễn. Vừa vặn Tống Yên Kiều ca hát còn có thể liền tổ chức như vậy một hồi buổi biểu diễn, vé vào cửa đều thực tiện nghi, xem như cùng fan chi gian song hướng lao tới, nhưng là dù sao cũng là lần đầu tiên. Tống Yên Kiều vẫn là có chút khẩn trương, biết Lận Huyên tới. Tống Yên Kiều trong lúc nhất thời còn có điểm vui vẻ. Tống Yên Kiều đi hậu trường, nhìn đến đang ở chờ người của hắn, Lận Huyên trong tay cầm hắn gần nhất rất muốn bông hoa hoa. Hắn xem truyện tranh bên trong, hắn thích nhất nhân vật bông hoa hoa, Tống Yên Kiều giải tiếp nhận hoa hoa. Lực chú ý đều ở hoa hoa trên người, đều mau bị hoa hoa manh đã chết, Tống Yên Kiều cảm thấy hoa hoa manh. Nhưng là Lận Huyên tắc cảm thấy chính mình ra sóc còn càng manh. Đặc biệt là gương mặt dán ở hoa hoa trên mặt cười bộ dáng, Tống Yên Kiều cùng hoa hoa dán nửa phút mới nhớ tới hỏi Lận Huyên, sao ngươi lại tới đây? Tống Yên Kiều mắt lấp lánh nhìn Lận Huyên. Lận Huyên, muốn nhìn ngươi liền tới rồi. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp chớp mắt, chủ động ôm lấy Lận Huyên cổ. Kia ta cũng tưởng ngươi, chim Hoàng Yến tu dưỡng, hắn vẫn là đắn đo thực tốt, kim chủ ba ba đều nói muốn hắn. Hắn đương nhiên cũng muốn nói muốn Lận Huyên a, hơn nữa. Hắn hẳn là cũng là có một chút tưởng Lận Huyên, người cùng tiểu miêu tiểu cầu ở chung lâu rồi đều sẽ rất tưởng thực thích, huống chi, hắn xác thật cùng Lận Huyên ở bên nhau thật lâu. Lận Huyên nhìn trước mắt lấp lánh sáng lên thiếu niên, thực thỏa mãn, đặc biệt là ở dưới đài nhìn đến đứng ở trên đài Tống Yên Kiều thời điểm. Tống Yên Kiều hôm nay trang tạo là tóc bị nhiễm trắng, chỉ có trên má còn có kẹo sắc giấy dán, không nói lời nào thời điểm thoạt nhìn lại khốc lại manh, chỉ có cười cùng đối với người xem huynh thời điểm. Vẫn là mọi người đều quen thuộc sóc con, ở trên sân khấu nhảy nhót, bị rất nhiều người thích. Lận Huyên nhìn đến như vậy người thích Tống Yên Kiều, có chung vinh dự, nhà hắn sóc con chính là hẳn là bị đại gia thích. Lận Huyên tưởng, chúng ta đây, hiện tại về nhà sao? Tống Yên Kiều hôm nay công tác đều kết thúc, hỏi Lận Huyên, Lận Huyên, về nhà, ta vừa vặn cũng xử lý xong công tác. Lần này buổi biểu diễn lúc sau, Tống Yên Kiều có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tống Yên Kiều bắt đầu tự hỏi, chính mình có phải hay không hẳn là thực hiện một chút chim Hoàng Yến nghĩa vụ. Tống Yên Kiều tuy rằng đương chim Hoàng Yến một năm, nhưng là một năm chung đại bộ phận thời gian đều ở tập trung ở sự nghiệp thượng cùng việc học thượng. Lận Huyên cũng không nếm thử khống chế hắn, ngược lại thực cổ vũ hắn hào hào học tập, nỗ lực công tác, cho nên chim Hoàng Yến nghĩa vụ bị Tống Yên Kiều vẫn luôn gác lại, hôm nay nhớ tới thực hiện một chút chim Hoàng Yến nghĩa vụ, Tống Yên Kiều cư nhiên đại não trống trơn, không biết chính mình nên làm cái gì. Gặp chuyện không quyết trực tiếp Baidu, Tống Yên Kiều hỏi, chim Hoàng Yến hẳn là cấp kim chủ làm cái gì? Trí chướng nhân tạo đáp, chim Hoàng Yến là một loại sủng vật điều, chủ yếu cấp kim chủ cung cấp làm bạn cùng giải trí. Chúng nó có thể thông qua ca sướng vì kim chủ mang đến sung sướng cùng thả lỏng. Ngoài ra, chim Hoàng Yến còn thông suốt quá chủ động lấy lòng kim chủ, như xuyên màu đen gen câu dẫn chờ hành vi. tới đạt được kim chủ sủng ái, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, trước nửa bộ phận là này thật sự sủng vật điều. Phần sau bộ phận trực tiếp lái xe khai đến bay lên, trí chướng nhân tạo là thật sự cái gì đều ăn a. Không ăn cũng sẽ không viết ra như vậy điên trả lời, Tống Yên Kiều tự hỏi trong chốc lát. Quyết đoán lựa chọn không nghe người ta công thiểu năng trí tuệ nói, đáng tin cậy là đáng tin cậy. Nhưng là hắc ti, Tống Yên Kiều nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy tính. Sẽ phế, Lận Huyên vẫn là quá có thể làm. Cái gì đều không mặc, đều sẽ bị Lận Huyên dùng đủ loại tư thế. Liền đừng nói xuyên hắc ti, ân, bạch ti cũng không được, từ góc không biết địa phương nào nhảy ra một đoàn len sợi. Quyết định cấp Lận Huyên đánh một cái khăn quàng cổ, có thể hay không không quan trọng, đẹp hay không đẹp không quan trọng. Quan trọng là Lận Huyên có thể nhìn đến hắn dụng tâm. Lận Huyên, cho ngươi. Tống Yên Kiều đang ở lục soát đánh len sợi giáo trình. Lận Huyên đưa qua một chương tạp, cho ngươi, ta tiền lương, không chỉ là Tống Yên Kiều ở học tập. Lận Huyên cũng ở học tập, chỉ là học chính là như thế nào làm lão bà biết lòng ta có hắn. Lận Huyên, học tập về sau, lập tức liền nộp lên tiền lương tạp, tiền ở nơi nào ái liền ở nơi nào, đem tiền toàn bộ cấp Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều, ngươi cho ta cái này làm cái gì? Kỳ quái, nhà ai kim chủ cấp chim hoàng yến tiền lương tạp, này lại là cái gì kỳ quái play sao? Lận Huyên còn không ngừng muốn nộp lên tiền lương tạp, còn mặt khác lấy quá một ít đồ vật lại đây, còn có cái này. Cái này cũng là thẻ ngân hàng, bên trong cũng có không ít tiền, cái này bên trong cũng có. Này đó là một ít bất động sản, đôi lên đều sắp so Tống Yên Kiều cao hồng sách vở hoàn toàn làm Tống Yên Kiều choáng váng. Lận Huyên là thật sự có tiền a, còn có một ít đặt ở một cái khác biệt thự. Hôm nào ta cũng toàn bộ đưa cho ngươi, Tống Yên Kiều đôi mắt đều xem thẳng. Lại xem mở ra một ít hồng sách vở vừa thấy đều là vị trí không đến tròn. Thay lời khác tới nói đều là thật sự biệt thự cao cấp, ông trời. Ta thật sự nói mệt mỏi, Lận Huyên là cái gì thiên tuyển ông trời thân nhi tử. Xem đến hắn đều có chút sắp thành bệnh đau mắt, người đều cho ta làm cái gì. Lận Huyên đúng lý hợp tình, chính là đều phải cho ngươi. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, ta không cho ngươi ta cho ai. Tống Yên Kiều, ngoặc kép. Như thế nào cảm giác không đúng lắm? Đường Lận Huyên chim hoàng yến cũng coi như là cùng Lận Huyên ở bên nhau sao? Vẫn là cảm giác không đúng lắm. Lận Huyên, ta toàn bộ giá trị con người đều cho ngươi, về sau ngươi mỗi ngày cho ta tiền tiêu vặt hảo sao? Tống Yên Kiều ngốc ngốc ngồi ở một đống bất động sản chứng còn có thẻ ngân hàng bên trong, còn không có phục hồi tinh thần lại, mờ mịt gật đầu. Hảo a, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lận Huyên, xã giao sẽ đi công ty báo chướng. Ta cũng không có gì không đứng đắn hảo bằng hữu. Ngày thường cũng là có tài xế đón đưa. Ngươi xem cho ta một chút tiền tiêu vặt liền hảo. 300 lượng trăm đều có thể. Tống Yên Kiều lấy ra 300 lại lấy ra 200. Cùng nhau đưa tới Lận Huyên trước mặt có 500. Cho ngươi, không đủ. Ngươi lại tìm ta muốn, Tống Yên Kiều cảm thấy chính mình siêu cấp hào phóng. Lận Huyên muốn 300 hoặc là 200, hắn trực tiếp cho Lận Huyên 500, Lận Huyên, ân, ai ngờ Lận Huyên đệ nhị. Ngày thứ ba, ngày thứ tư mỗi ngày đi làm phủng về tới một bó hoa. Không chỉ có mỗi ngày đều xài hết 500, nghe nói còn tìm trợ lý mượn mấy ngàn, Lận Huyên, đưa cho ngươi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Lận Huyên toàn bộ tiền tiêu vặt chính là cho hắn mua hoa. Càng ngày càng cảm thấy không thích hợp nhi, trợ lý ở Tống Yên Kiều trước mặt nói qua. Tống Yên Kiều chạy nhanh lấy ra mấy ngàn làm Lận Huyên đi đem tiền cấp Lận Huyên còn tiền. Là phải trả lại, nhưng là đối với Lận Huyên cách làm. Tống Yên Kiều nhịn không được nhiều tự hỏi. ngươi không phải là muốn đùa bỡn cảm tình của ta đi. Ta chỉ là một con đáng thương chim hoàng yến. Ngươi đem sở hữu tiền cho ta, không phải là tưởng gạt ta tiền tiêu. Sau đó chia tay thời điểm truy hồi ngươi hiện tại cho ta tiền đi. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều là thật sự dầu muối không ăn, tính. Kiều Kiều vui vẻ liền hào, trên thực tế, Tống Yên Kiều cũng không phải không có tự hỏi quá. Lận Huyên thật sự thích hắn cái này khả năng, nhưng là, hắn lại cảm thấy không quá khả năng, Lận Huyên người như vậy. Không phải về sau đều là muốn liên hôn sao? Tống Yên Kiều mỗi lần trong lòng có điểm rung động, lại sẽ bị ấn hả? Dùng chim hoàng yến thân phận đi lý tính tự hỏi, rốt cuộc không trả giá cảm tình. Hắn có thể vui vui vẻ vẻ mà kiếm tiền. Một khi trả giá cảm tình, đừng nói kiếm tiền, nếu là hắn thích thượng Lận Huyên, Lận Huyên không thích hắn, hắn cũng không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Lận Huyên, mua hoa là bởi vì ta tưởng cho ngươi mua, liền tính không có tiền cũng tưởng cho ngươi mua. Kiều Kiều, ta ngày mai không cần đi vay tiền, tiền không đủ dùng, tìm ta muốn. Tống Yên Kiều mới dặn dò một câu, lại bắt đầu cấp Lận Huyên lễ vật, sinh khí nhưng thật ra không có thật sự sinh khí. Ta cho ngươi đánh khăn quàng cổ, ngươi nhìn xem ngươi thích sao? Lận Huyên nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng là Tống Yên Kiều vừa rồi ở tìm khăn quàng cổ, hoàn toàn không có chú ý, bị đánh gãy, vẫn là Tống Yên Kiều cho hắn vây bắt khăn. Lận Huyên lập tức đem vừa rồi không có nói xong nói vứt đến sau đầu, cảm ơn Kiều Kiều. Đẹp, ta thực thích, Kiều Kiều đối hắn là dụng tâm. Này như thế nào không xem như ái đâu, Lận Huyên tiếp tục nghĩ như vậy. Lại đi ôm Tống Yên Kiều, ngươi thích ta sao? Tống Yên Kiều, thích, bao, hiểu đi. Không thích, nói quá nhanh, chính mình đều không có tự hỏi quá. Vừa nghe chính là có lệ hắn, Lận Huyên hiện tại vẫn là thực hiểu biết Tống Yên Kiều. Nói ngọt, nói cái gì đều có thể nói, liền tính đối diện là quỷ cũng sẽ bị Tống Yên Kiều nói ngọt hống đến tìm không ra bắc. Ngày hôm sau, Lận Huyên đi làm, còn chuyên môn đem khăn quàng cổ vây thượng, thô ráp khăn quàng cổ cùng Lận Huyên áo khoác cũng không phải thực đáp, vì thế trở nên thực thấy được, sẽ làm người tầm mắt không tự giác dừng ở cái kia khăn quàng cổ thượng. Lận Huyên phát hiện trợ lý tầm mắt, hảo hảo công tác. Tống lão sư cho ta đánh khăn quàng cổ, trợ lý ngoặc kép, không phải, ai hỏi Lận Huyên, tưởng tú ân ái tưởng điên rồi đi. Cái này ban chính là như vậy, ai thượng ai điên, trợ lý, Tống lão sư biết ngươi thích hắn. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên biểu tình không có quá lớn biến hóa, nhưng là thân là trợ lý, hắn có thể thấy được Lận Huyên hiện tại tâm tình không phải thực hảo. Xem ra là chọc trúng Lận Huyên chỗ đau, trợ lý. Kỳ thật, cũng thực dễ dàng, Tống lão sư đối Lận Tổng vẫn là thực để bụng, này một năm. Tống lão sư còn đối ai như vậy hảo? Lận Huyên nghiêm túc tự hỏi, cuối cùng tin vào trợ lý lời gièm pha, trợ lý. Tống lão sư, ngươi tới đón một chút Lận Tổng có thể chứ? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, trợ lý, Lận Tổng hôm nay uống quá nhiều, đưa không trở lại, vẫn luôn kêu Tống lão sư tên. Ta cũng là không có cách nào mới cho Tống lão sư gọi điện thoại, Tống Yên Kiều. Ta hiện tại lại đây, vẫn luôn ở kêu tên của hắn sao? Vẫn luôn kêu tên của hắn làm cái gì, bất quá ở bên nhau lâu như vậy. Lận Huyên vẫn là lần đầu tiên say đến hồi không được ra. Tống Yên Kiều có điểm sốt ruột, Lận Huyên vội vàng uống lên một chén nhỏ rượu, làm chính mình trên người dính lên một chút cồn hương vị, uống say là không thể thật uống say. Hắn còn không nghĩ Tống Yên Kiều vất vả cả đêm chiếu cố hắn. Làm bộ một chút thì tốt rồi, Lận Huyên, thật sự sẽ hữu dụng sao? Trợ lý tin tưởng tràn đầy, Lận Tổng, ngươi yên tâm, uống say thì nói thật, ngươi chỉ cần làm bộ chính mình uống say, đem chính mình tưởng lời nói khoanh tròn cấp Tống lão sư đều nói là được. Nếu là Tống lão sư không đáp ứng, ngươi liền làm bộ uống đến không nhớ gì cả, cái gì đều không có nói qua. Trợ lý chỉ vào lưu trình đồ, mặt trên là hay không không lưu trình khung, làm Lận Huyên xem đến cho rằng nhân sinh đều không có hy vọng. Ngươi tiếp tục lại trả giá thiệt tình, quá một đoạn thời gian lại uống say thổ lộ một lần. Nếu là không có thành công, ngươi tiếp tục lặp lại trở lên lưu trình là được. Kiên trì liền sẽ thành công. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều tới sốt ruột. Lận Huyên làm bộ uống say, ngồi ở phòng, cũng không đi. Tống Yên Kiều tới, trước cấp trợ lý nói một câu phiền toái, mới đi lộng Lận Huyên. Mới vừa đụng tới Lận Huyên, Lận Huyên liền ôm chặt hắn eo, mơ mơ màng màng mà kêu, Kiều Kiều, bảo bảo lão bà, người đã đến rồi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, vẫn là có người ngoài ở. Lận Huyên cứ như vậy ôm hắn kêu lão bà, Tống Yên Kiều mặt nháy mắt liền đỏ. Lận Huyên, Tống Yên Kiều kêu Lận Huyên tên, không biết làm sao, nhà ai người tốt đi lên liền kêu lão bà. Chính là trước kia, Lận Huyên cũng thực thủ quy củ, chỉ là ở trên giường không tuân thủ quy củ, chỉ biết kêu hắn bảo bảo. Sẽ không kêu lão bà như vậy từ, trợ lý thực hiểu chuyện. Đi ra ngoài thuận tiện mang lên môn, trợ lý đi rồi. Tống Yên Kiều tiếp tục hống người. Hảo, ngươi ngoan, ta một lời ngụ nhóm về nhà, thiếu niên thanh âm thực mềm. Âm cuối phóng thấp, mềm như bông hống người. Trong lúc nhất thời cũng không có so đo cái này xưng hô. Liền tính lỗ tai đều hồng đến sắp lấy máu cũng không nói gì thêm, Kiều Kiều. Bảo bảo, lão bà. Một tiếng khàn khàn lưu luyến mà kêu. Tống Yên Kiều nhéo Lận Huyên tay, tim đập càng thêm mau. Lận Huyên lại ở kêu hắn lão bà. Chính là bọn họ chỉ là kim chủ cùng chim hoàng yến quan hệ, chỉ là giao dịch quan hệ. Tống Yên Kiều không biết nên hay không nên đáp lại Lận Huyên những lời này, nhưng là đầu lại khống chế không được tưởng Lận Huyên có phải hay không thật sự mấy ngày hôm trước đem sở hữu tiền tài cho hắn bảo quản, có phải hay không? Cũng có phải hay không tưởng biểu đạt chính là hắn sẽ không tưởng đồ vật. Lận Huyên, lão bà, ta. Tống Yên Kiều ngón tay chọc chọc Lận Huyên hầu kết, chống Lận Huyên, ngươi thật sự uống say. Tống Yên Kiều có chút hoài nghi, rũ mắt nhìn ôm hắn eo Lận Huyên, mênh mông lông mi run rẩy, yếu ớt đáng thương. Vốn đang ở diễn Lận Huyên bỗng nhiên có loại áy náy cảm, tưởng thẳng thắn không nghĩ lừa Tống Yên Kiều, nhưng là Tống Yên Kiều tựa hồ từ hắn trầm mặc chung khẳng định hắn chính là uống say. Lận Huyên như vậy ôm hắn eo, hắn cũng không có cách nào ngồi. Tống Yên Kiều dứt khoát mở miệng, ta tưởng ngồi ngươi trên đùi, ta có điểm mệt mỏi, ngươi ôm một chút ta, ta vừa rồi tới qua nóng nảy, đi tới, ta mệt mỏi. Lận Huyên hầu kết lăn lộn, vội vàng đem người ôm lên đùi mình ngồi xong. Tống Yên Kiều thực tế không lùn, nhưng là Lận Huyên là thật sự rất cao, dáng người cũng rất cao lớn, cơ hồ so Tống Yên Kiều lớn nhất hào. Tống Yên Kiều ngồi ở hắn trên đùi hoàn toàn bị hợp lại ở trong lòng ngực hắn. Mới vừa ôm người tốt, Lận Huyên đã bị hôn một cái môi mỏng, nhưng là cũng chỉ là hôn một cái. Tống Yên Kiều liền dựa vào Lận Huyên trên vai, nghĩ đến muốn nói. Tống Yên Kiều theo bản năng bắt được Lận Huyên tay áo, ngươi có phải hay không thích ta? Uống say không phải Tống Yên Kiều, nhưng là Tống Yên Kiều đôi mắt ướt rầm rề, đáng thương vô cùng nhìn Lận Huyên. Tống Yên Kiều vừa mới dứt lời, Lận Huyên vội vàng mở miệng, là, ta thích ngươi, không biết vì cái gì. Tống Yên Kiều nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống Yên Kiều tưởng, hắn hẳn là cũng là đối Lận Huyên tâm động, ta từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền thích. ngươi, Lạc Huyên bỗng nhiên thổ lộ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn trắng ra. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, tưởng cùng ngươi kết hôn, Tống Yên Kiều. Ngươi, ngươi thật sự muốn cùng ta kết hôn? Tống Yên Kiều hít sâu một hơi. Không phải là ngươi ngày mai liền quên mất đi. Lận Huyên lúc này mới cảm thấy chính mình là vác đá nện vào chân mình. Ta sẽ không quên, ta không có uống say. Ta, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, không có uống say ngươi kêu lão bà của ta. Lận Huyên, ta chỉ là muốn cho ngươi tin tưởng ta là thật sự thích ngươi. Ta cho rằng uống say thì nói thật sẽ càng thật, Lận Huyên. Ta thích ngươi là thật sự, tưởng cùng ngươi ở bên nhau là thật sự, tưởng kêu lão bà ngươi cũng là thật sự. Ta từ gặp ngươi đệ nhất mặt ta liền rất thích, chỉ là sợ ngươi cảm thấy ta bụng dạ khó lường. Ta không phải muốn làm ngươi kim chủ, ta muốn làm ngươi ái nhân. Từ lúc bắt đầu chính là như vậy, Kiều Kiều, cho ta một cái cơ hội hảo sao? Tống Yên Kiều trái tim vẫn là nhảy thật nhanh. Nhưng là nhỏ giọng nói ba chữ. Ngươi gạt ta, Lận Huyên. Ta sai rồi, ta không nên tưởng như vậy biện pháp. Xác thật là ta không đúng. Về sau sẽ không như vậy. Ta bảo đảm, Tống Yên Kiều khóe môi kỳ thật đã nhẹ nhàng dắt một đạo độ cung. Phạt ngươi về sau mỗi ngày chỉ có 200 khối tiền tiêu vặt Nga, có thể. Ta tháng sau tiền lương cũng cho ngươi. Lận Huyên còn tưởng duy trì một chút ổn trọng. Nhưng là Tống Yên Kiều nói như vậy, Lận Huyên là một chút ổn trọng đều duy trì không được. Hiện tại liền tưởng thân Tống Yên Kiều, nhưng là còn có một chút muốn hỏi Tống Yên Kiều. Vậy ngươi có một chút thích ta sao? Có một chút thích à? Tống Yên Kiều nghiêm túc tự hỏi, lại bổ sung một câu, hẳn là so một chút nhiều một ít. Có một chút là đủ rồi. Có một chút liền rất hào. Đương nhiên nhiều một chút càng tốt. Lận Huyên thò lại gần thân Tống Yên Kiều. Thân trong chốc lát lại nhịn không được dừng lại quyến luyến mà kêu Tống Yên Kiều. Bảo bảo, rất thích. Kiều Kiều đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Về sau, bọn họ còn có thật nhiều ở bên nhau thời gian. Bảo bảo, ân, ta thích ngươi. Ân. Convert by Duy Phương Yêu on Wikidick.